trọng sinh mà thế nữ vương, đế thiếu quỳ xuống. Chương 25, trứng ấp ra. Góc truyện audio.com. Tần Nhất xoa xoa huyệt vị, thanh lãnh như họa, mặt mày hơi nhíu, cho nên ngươi là từ dị thế mà đến. Băng Phượng lay động đẻ trứng thể, xem như khẳng định Tần Nhất trả lời. Tần Nhất nhưng thật ra thực mau tiếp nhận rồi, nàng trọng sinh vốn chính là một kiện kỳ dị việc, hiện nay này viên xuyên qua lại đây trứng cũng không phải như vậy không dễ dàng tiếp thu. Hơn nữa Tần Nhất thực cảm tạ quả trứng này, rốt cuộc này hỗn nguyên không gian chính là cho nàng lớn lao trợ giúp, hơn nữa nàng trọng sinh nói không chừng cũng cùng quả trứng này có quan hệ. Như vậy tưởng tượng Tần Nhất đối Băng Phượng thái độ nhưng thật ra hảo một ít, nàng Tần Nhất máu lạnh tàn khốc nhưng lại không phải không báo ân người, đối nàng tốt nàng cũng. Đối này hảo, Tần Nhất sờ sờ bóng loáng trứng, dò hỏi, ngươi muốn như thế nào mới có thể ấp ra tới? Chỉ cần ngươi cùng ta chính thức ký kết khế ước là được, đem ngươi huyết tích ở trứng thượng ta là có thể ra tới, ngươi cũng có thể trở thành ta chân chính chủ nhân. Tần Nhất không có do dự, nàng hóa ra băng châm, đâm thủng chính mình ngón tay, đem một giọt huyết tích ở trứng thượng. Thoáng chốc trong không gian quang mang bắn ra bốn phía, Tần Nhất hốt hoảng nhìn thấy một đầu màu xanh băng tóc dài. Tuyên cổ thanh âm truyền đến, Ngô Phượng Hoàng nhất tộc cùng Nhữ ký kết khế ước, sinh tử tương tùy, không rời không bỏ. Chờ Tần Nhất tỉnh táo lại, liền thấy kia quả trứng gắn đầy vết rách, một viên lông xù xù đầu nhỏ từ trong trứng dò ra. Sau đó, một con phì phì màu xanh băng chim nhỏ từ trong trứng ra tới. Đậu đen đôi, mắt nhỏ chử xem xét Tần Nhất một lát, tiếp theo đem trên mặt đất vỏ trứng sất sất ăn vào trong bụng. Tiểu gia hỏa đem vỏ trứng toàn bộ ăn sạch, thiền bụng to cảm thấy mỹ mãn cười. Tần Nhất một phen sách lên tiểu phì điểu, nhíu mày nói, đây là thượng cổ Phượng Hoàng, xác định không phải điểu. Băng Phượng vừa nghe cái này liền tạp nó vặn vẹo tiểu thân thể kỳ kỳ kỳ kỳ. Kêu to, người cái xuẩn nữ nhân, bổn điện hạ là Phượng Hoàng, độc nhất vô nhị thượng cổ thần thú Phượng Hoàng, mới không phải cái gì điểu, những cái đó hạ đẳng sinh vật có thể nào cùng bổn điện hạ đánh đồng. Tần Nhất khóe miệng trừ trừ, phi thường nghiêm túc đem trên tay phì điểu từ đầu nhìn đến đuôi, trừ bỏ một thân xinh đẹp màu xanh băng lông chim, nàng thật đúng là không thấy ra gia hỏa này là Phượng Hoàng. Bất quá, xác thật không? Giống như là điểu cùng với nói là điểu chi bằng nói là gà. Vẫn là một con thực phì gà. Mỗ Phượng Hoàng trực tiếp dậm chân, kỳ kỳ kỳ kỳ. Lão tử không phải gà cũng không phải điểu, lão tử là thượng cổ thần thú, Phượng Hoàng, Phượng Hoàng. Xem ra mỗ chỉ bị tức giận đến không nhẹ, liền lão tử đều ra tới. Tần Nhất đào đào lỗ tai, xem ở người nào đó dậm chân bộ dáng thượng, liền không ở tiến hành cái này đề tài. Sự tình một giải quyết, Tần Nhất liền cảm thấy chính mình dạ dày ở cùng chính mình làm trái lại. Nàng tuyên truyền tinh thần lực từ kho hàng chung lấy ra một hộp trước đó chuẩn bị tốt cơm hộp. Thơm ngọt mềm mại cơm tẻ xứng với tiên cay ngon miệng cá hương thịt ti cùng với thơm ngào ngạt thịt kho tàu xương sườn, thoạt nhìn mê người cực kỳ. Tần Nhất ăn uống thỏa thích, tuy rằng tốc độ cực mau, lại rất yêu nhã. Nhưng thật ra Băng Phượng ngửi được này mùi hương, tiểu hắc đậu giống nhau mắt lộc cộc truyền, không ngừng nuốt nước miếng. Thoạt nhìn giống như, hảo hảo ăn a, có lẽ là Băng Phượng ánh mắt quá mức với nóng cháy, Tần Nhất cũng chú ý tới. Nàng gặm xong một khối xương sườn, môi đỏ khẽ mở, muốn ăn. Băng Phượng dùng sức gật gật đầu tưởng quá suy nghĩ. Tần Nhất nói tiếp, muốn ăn cũng không phải không thể, chỉ là ta chưa bao giờ dưỡng phế vật, ngươi có cái gì tác dụng. Băng Phượng tạc mau, màu xanh băng đoàn mau bồng khởi thoạt nhìn. Càng phì, bổn điện hạ chính là thượng cổ thần thú, một ngụm băng châm đi xuống, bên ngoài đám quái vật kia chết hơn phân nửa. Tần Nhất gặm xương sườn động tác một đốn, cười như không cười nói, phải không? Cách chương,